Yêu Ma Đạo, chương 27, góc truyện audio.com. Lúc Tích Duyên tỉnh lại, trước mắt chỉ có một mảnh tối đen, hai mắt y bị mông trụ kiểu như phong tỏa, nhìn không thấy được gì, chỉ có thể bằng vào thính giác để cảm nhận hoàn cảnh tứ phía. Y chỉ nhớ rõ bản thân đã tiến vào tân phòng, không biết như thế nào sau đó liền mất đi chi giác. Mà giờ phút này, thân thể xích lõa của y lại bại lộ trong không khí âm lãnh, hai tay, hai chân cũng đều bị dây thừng trói chặt. Theo gót chân đến đùi quấn quanh hông, khóa trụ giữa bờ ngực rắn chắc mềm dẻo của nam nhân là một sợi dây thừng to bản. Kia dây thừng tựa như một sợi thiết liên quấn chặt lấy cổ y tái vòng quanh hai tay nam nhân đem chúng gắt gao khóa lại cùng một chỗ. Những đoạn dây thừng xen kẽ vào nhau đè nén lên làn da của nam nhân, bây giờ mà để các nữ nhân thấy được dáng người cực kỳ hoàn mỹ này của y chắc chắn họ sẽ không ngăn được bản thân mà phải bật ra những tiếng giống sợ đến heo bị chọc tiết cũng không bằng. Bạn chém, nam nhân rất bình tĩnh y không phát ra bất kỳ thanh âm nào, nhưng lại chợt quỷ dị phát hiện linh khí trong thân mình đã tiêu thất đi một nửa. Y không thể sử dụng linh lực dựa theo tình huống hiện nay, nam nhân có thể đoán được bản thân đã bị người thi hạ cấm linh thuật. Rốt cuộc là ai trói y cùng người vô oan vô cừu, y cũng không cho đây là do yêu quái làm, bởi vì y không có cảm giác được chút yêu khí nào cả, người này pháp lực cao cường, vì cái gì lại làm việc này với y, nam nhân có rất nhiều nghi vấn, nhưng đối phương chưa mở miệng, y cũng không thể mạo muội mở miệng, y hiện tại lo lắng nhất chính là an nguy của nương tử cùng Xích Luyện. Đúng lúc này, Tích Duyên cảm giác được chóp mũi truyền đến nhiệt khí tựa hồ có người ở ngay trước mặt y mà chăm chú thưởng thức khuôn mặt y, nam nhân tựa vào trên giường không dám tùy ý cử động, giây sau đó, một bàn tay lạnh như băng đột ngột tiến đến xoa nhẹ đùi y, Tích Duyên cảm giác được bàn tay kia trượt dài trên cơ thể y, thấy có chút không thích hợp nhưng chưa kịp phản ứng đã bị nam nhân kia dụng một cỗ lực đạo kéo đến đặt lên giường. Đồn bộ Xích Lõa đột ngột cảm nhận được một ngạnh vật nóng bỏng kề đến, lúc này nam nhân mới cảm giác được chuyện hiện tại đang diễn ra là phi thường không ổn. Miệng nam nhân bị miếng vải bịt lấy, chỉ có thể phát ra những thanh âm. Y-o-o, ngay lúc y đang chìm ngập trong nỗi bất an, chợt một loại chất lỏng lạnh lẽo tiến đến vẽ loạn trên huyệt khẩu tư mật của y. Tiếp theo, nam nhân rất rõ ràng cảm nhận được một ngạnh vật đang ra sức thâm nhập vào cơ thể y, ngạnh khí nóng như lửa kia cơ hồ một đường sáp nhập vào nơi sâu nhất của y, nhờ có lượng lớn cao dịch bôi trơn nơi huyệt khẩu nên nam nhân không hề cảm thấy đau đớn bởi cảm giác xé rách mà chỉ cảm nhận được có thứ gì đó to lớn chèn vào cơ thể mình, chướng lớn lên vô cùng khó chịu. Nam nhân bị bịt mắt nằm trên giường, phần eo bị đối phương một tay giữ lấy. Tích Duyên cũng không biết giờ phút này đang xâm phạm mình là ai, y bị người bịt miệng, lại cấm linh, không có cách nào để mở miệng ra hỏi, mà đối phương cũng không nói lấy một lời mà thẳng tiến đùa bỡn thân thể y, nam nhân bí huyệt bị lấp đầy chỉ có thể ngã ra trên giường, liên tục thở hỗn hển. Y ra sức cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình để thích ứng với cảm giác bị ngạnh khí bành trướng cơ thể. Góc truyện audio.com. Đối phương tựa hồ cũng không vội vã gì, ngạnh khí nóng rực dừng lại trong cơ thể y, huyệt đạo của y thực rất hẹp, cứ như vậy một đường mà vào cũng khiến hắn phải hít lấy một hơi dài. Thực chặt, đối phương là chờ đợi y thích ứng. Sau khi để nam nhân điều chỉnh lại được nhịp thở của mình, ngạnh khí nóng rực kia bắt đầu ở trong thân thể y mà chuyển động. Đối phương dùng một bàn tay chế trụ thắt lưng nam nhân, bàn tay còn lại ấn trụ đùi y, song mông của y dán chặt trên giường, chỉ cần không cẩn thận nam nhân liền sẽ rớt xuống đất. Ngạnh khí trong cơ thể không chút hoang mang mà liên tục ra vào huyệt khẩu nam nhân, nhẹ nhàng rút ra rồi lại mạnh mẽ tiến vào. Nam nhân bị bịt chặt hai mắt hoàn toàn bị động mà tiếp nhận sự xâm phạm của đối phương. Động tác nhịp nhàng mà tiến nhập hỗn hợp giữa niêm trù và chất lỏng nóng cháy theo cơ thể nam nhân tràn ra. Từng động tác tiến nhập của đối phương đều phát ra những tiếng thủy thanh. Bị thanh âm, loạn đó tác động bên tai, hô hấp của nam nhân cũng bị rối loạn. Y không thể động đậy, cách thức buộc dây thừng trên thân y vô cùng kỳ lạ, có vẻ cũng được thi hạ pháp thuật nên chỉ cần y giãy giụa hoặc động tác hơi đại mạnh một chút, dây thừng kia liền tỏa ra quang mang màu đỏ sẫm, tự động thắt chặt lại, đem thân thể y siết lại còn mạnh hơn. Miệng nam nhân bị bịt chặt, ánh mắt bị mông trụ, bị người buộc chặt ở trên giường mà không ngừng xâm phạm, kẻ phía sau y cũng thường phát ra thanh âm thở dốc, hơi thở có chút hỗn loạn, mà Tích Duyên lại thủy chung đều trầm mặc. Nếu cho y biết kẻ hôm nay xâm phạm mình là ai, y nhất định phải giết kẻ đó. Lưỡi dao sắc bén kia không ngừng xỏ xuyên qua, không ngừng xâm nhập vào bên trong cơ thể chặt chẽ của y thẳng đến lúc cái nơi cấm kỵ khiến kẻ khác cuồng loạn kia bị chạm tới, như có một dòng điện thiểm cực mạnh chạy qua óc nam nhân. Y trong lỗ mũi phát ra thanh âm ngâm nga, ngay cả chính mình còn cảm thấy được quỷ dị, một cỗ khoái cảm tràn khắp thân thể, chạy qua sống lưng, đảo loạn tâm tình y, cách chương.